Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 411, đại kết cục, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bữa tối sắp bắt đầu, một bóng dáng kiều diễm cuối cùng cũng bước vào cửa lớn. Hành lễ vui mừng nhưng không để lộ ra mặt, ngoan ngoãn bước xuống khỏi ghế thái sư, tay vịn vào tay ghế, lễ phép cúi đầu với bà cố. Bà ơi, hành lễ ra ngoài đón mẹ. Bà lão quay đầu lại, nhìn thoáng qua dáng hình nhỏ bé, cười hiền lành, gật đầu cho phép cậu đi. Tiểu hành lễ bước từng bước nhỏ, đứng dưới chân cầu thang, nhìn mẹ Lê Ảnh đang đi đến. Mẹ rất đẹp, rất dịu dàng, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, là người đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu mở rộng vòng tay, ngẩng đầu lên, ôm con. Lê Ảnh cúi xuống, định ôm lấy cậu, nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên cạnh. Hứa Chính Đình, Hứa Cảnh Tây cúi người bế hành lễ vào lòng, tự mình ôm lấy cậu. Ở nhà mà còn muốn ôm mà, cô ấy đâu có nặng bằng con. Lê Ảnh, cô ngoan ngoãn đứng dậy, dịu dàng đi theo sau Hứa Cảnh Tây. Hành lễ nằm trên vai Hứa Cảnh Tây, cười với mẹ, trong trí nhớ, mẹ không thể gánh vác, tay không thể nâng, bế cậu lớn lên cũng khá vất vả. Hành lễ vượt qua vai cha, đôi môi nhỏ xíu khẽ nhúc nhích. Máy bay của mẹ có đổi phi công không? Hôm nay bay nhanh thật, thật sự đã đổi. Phi công cũ quay về sân bay để lái chuyến bay quốc tế. Người mới do Surya tìm trong nhóm bạn của anh ta. Đội mũ, bay qua không phận của một nước nhỏ ở châu Âu. Surya đổi, hành lễ hỏi, lần sau có thể mời Surya đến nhà chúng ta ăn cơm không? Hứa Cảnh Tây không cho phép. Lê Ảnh nhẹ nhàng nhắc nhở, chú ấy đang đợi con ở anh, con có đi không? Hành lễ ngoan ngoãn đáp, chút nữa con hỏi ông nội, nếu được, con sẽ đi. Lê Ảnh lén làm dấu tay, ok. Thực ra sau này, sau khi chứng kiến nhiều lần Hứa Cảnh Tây tàn nhẫn và lạnh lùng, từng thấy người bị đưa ra khỏi Đông Sơn Thự, người đó từng đến tận nơi cầu xin Hứa Cảnh Tây, nhưng không có kết quả. Hứa Cảnh Tây chẳng thèm quan tâm, người đó bị lôi ra khỏi cửa, nhét vào xe, miệng vẫn la hét, Hứa Cảnh Tây, có giỏi thì chúng mày cứ ngồi đó đến chết. Tao đã đi đến đây rồi mà chưa thấy ai độc đoán như mày. Hứa Cảnh Tây đứng một tay trong túi, nở nụ cười dịu dàng nhưng BNTH, nhìn theo, được thôi, tao sẽ ngồi đó đến chết. Hứa Cảnh Tây là ai? Quyền lực cao ngút, sau lưng có vô số bệ đỡ. Lê Ảnh lặng lẽ tránh xa, cúi đầu, không dám nhìn nữa, bất chợt nghĩ đến một vị thiếu gia. Chỉ trong 2-3 năm đã rơi vào cảnh tù đầy. Cũng nhớ đến nhà họ Chu. Gần đây gia chủ lớn bị ám sát. May mắn thoát chết. Nhưng lại có một đứa con riêng xuất hiện. Là cổ đông của nhiều doanh nghiệp. Chuyện này rất rắc rối. Sau này mọi chuyện quá phức tạp. Nhà họ Chu bị Hứa Cảnh Tây bỏ rơi. Đối xử lạnh nhạt. Chỉ còn thiếu một lý do để nhổ cỏ tận gốc. Tranh đấu ngấm ngầm. Có người lên, có người xuống, điều cô lo lắng là Hứa Cảnh Tây, lo rằng anh quá tàn nhẫn, có người không phục mà đối đầu với anh, một mạng đổi một mạng là lãi nhất, nhưng người không quan tâm nhất, không sợ chết nhất chính là anh. Ban đầu, Hứa Cảnh Tây đã phớt lờ và thậm chí dung túng cho hành động tùy tiện của nhà họ Chu, khiến nhà họ Chu tưởng rằng nhà họ Hứa sẽ bảo vệ họ. Nhưng thực tế, nhà họ Hứa chỉ chờ mọi việc diễn ra rầm rộ, rồi dọn sạch sẽ một cách hợp lý. Nói về quy tắc, khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lê Ảnh mới ngoan ngoãn bước vào cửa. 5 phút trước, Hứa Cảnh Tây là một quyền lực đỉnh cao. Nhưng ngay trước mặt cô, anh đột nhiên biến thành người chồng hợp pháp của cô. Thuộc về gia đình, Hứa Cảnh Tây kéo tay cô ôm vào lòng. Nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, hỏi dịu dàng, bà xã ăn no chưa? Cô dựa vào vai anh, rúc vào lòng anh, Hứa Cảnh Tây ôm cô, hôn từ đầu mũi đến đôi môi. Khi ở bên anh, cô không trang điểm, không dùng phấn, đủ để anh thưởng thức từng tấc một. Vài phút trôi qua, cô thở nhẹ, người đàn ông cũng không quá thỏa mãn mà dừng lại, nắm lấy chóp mũi đỏ hồng của cô. Đã thấy rồi, sợ rồi hả? Không sợ, Lê Ảnh lắc đầu, trên chiếc ghế da trước bàn làm việc. Hứa Cảnh Tây ôm lấy cô, đu đưa nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia. Lần sau anh sẽ bảo họ chú ý, không cho những người đó đến nhà chúng ta. Cô giãy giụa trong vòng tay anh, nắm chặt cánh tay anh. Anh phải bình an vô sự. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên những giọt nước mắt, mắng cô nhát gan vô dụng. Cô nói, ngày mai em muốn đi thắp hương. Hứa Cảnh Tây bật cười. Không cần, nói là không cần, nhưng sáng hôm sau cô vẫn đi. Hứa Cảnh Tây mắng cô ngốc nghếch, mắng cô nếu không có việc gì làm sao không ở nhà quét dọn sân. Cô buộc tóc, hậm hực lên xe mà không ngoái đầu lại. Được thôi, Hứa Cảnh Tây lấy áo vest lên tay. Đi làm, sao anh lại cưới một cô nàng như vậy về nhà? Người lái xe của anh cũng muốn cướp đi. Đông Sơn Thự chỉ còn lại tài xế Trần. Hứa Cảnh Tây mở cửa một chiếc xe bình thường, nhìn chiếc Audi hot bên cạnh. Lê Ảnh, cái đó linh nghiệm không? Cô gái nhỏ đặt tay lên cửa sổ xe, nở nụ cười dịu dàng với anh. Linh nghiệm hay không thì không biết, nhưng vẫn phải cầu nguyện. Cầu nguyện rồi, cầu rồi. Cô gật đầu, rất ngoan. Cô bổ sung, lần đầu tiên đi cùng anh sang châu Âu, ở đài phun nước Chevy ở Rome. Anh đưa em một đồng xu. Anh nhớ, hôm đó còn bị ép phải đi cùng cô vào cửa hàng mua búp bê. Hứa Cảnh Tây nhếch mép. Vậy Lê Ảnh, em đã cầu nguyện điều gì? Chỉ là, ban đầu cô không chịu thừa nhận, bảo tài xế Trần nhanh chóng khởi động xe. Tài xế Trần sợ uy nghiêm của anh, làm sao dám khởi động xe. Hứa Cảnh Tây bá đạo cứ nhìn chằm chằm vào cô. Dám không nói, xe sẽ dừng ở đó cả ngày. Người đàn ông trước mắt mặc một bộ vest đắt tiền, khí chất thuần khiết áp đảo. Anh có cách riêng của mình. Lê Ảnh hơi sợ hãi, thú nhận tất cả. Lúc đó chỉ là mong anh sẽ thích em. Chỉ một chút thôi cũng được. Có hay không có danh phận cũng được. Lúc đó đối diện với anh, thật không có chút xương sống nào. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một lúc lâu, nhìn hàng mi rủ xuống của cô, nhìn vẻ e thẹn lo lắng khi tiết lộ bí mật. Đột nhiên, Hứa Cảnh Tây cười vài tiếng, giọng điệu bông đùa, mong muốn nhiều đến mức nào. Cô nhẹ nhàng mấp máy môi, rất muốn, đến mức cầu nguyện với thần linh rồi. Hứa Cảnh Tây cười lớn hơn, cầu nguyện một điều ước lớn như vậy bằng một đồng xu. Cũng đủ cứng đầu đấy, ngoài anh ra, ai có thể đáp ứng em? Lê Ảnh cúi đầu, em không còn bí mật nào nữa, em có thể đi chưa? Hứa Cảnh Tây lười biếng giơ tay, thích đi đâu thì đi, để cô tự lo liệu. Chiếc Audi hot đi đến chùa, còn anh thì tự mình lái xe đi làm. Nhìn vào gương chiếu hậu, bóng dáng chiếc xe dần khuất xa. Chỉ có cô là quan tâm đến việc anh được bình an. Thật ra, Lê Ảnh không hề thông minh, không hiểu rõ nhà họ Hứa có thể kiểm soát bao nhiêu phần toàn cục. Quyền lực tuyệt đối mà nhà họ Hứa nắm giữ, cô không hiểu gì. Vì nhà họ sẽ không cho cô hiểu rõ điều đó. Có lần đưa hành lễ đi ăn ở ngoài, gặp lúc Tống Chính nghỉ phép, đi cùng cả gia đình ba người, đảm nhận việc lái xe. Vương Thụy năm nay trở về thành phố, sau nhiều năm rèn luyện, từ một thiếu gia ít nói, không thích dính đến thế tục, đã biến đổi thành một người đàn ông với kiểu tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, giản dị mà khiêm tốn. 32 tuổi, chưa từng có một mối tình nghiêm túc, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, và giờ đây đã có một con đường sáng sủa phía trước. Gia đình Vương đang tìm đối tác kết hôn, và cuộc hôn nhân của anh cũng sẽ chỉ đơn giản như vậy. Vương Thụy nhìn thấy người đàn ông đang nắm tay con trai. Anh ấy nên có thêm một cô con gái nữa. Tống Chính đi bên cạnh nói. Nhà anh ấy đã có một người. Ở đâu? Vương Thụy nhìn quanh, từ trái sang phải. Tống Chính nghĩ rằng anh ta thật ngốc nghếch. Có người bên ngoài bí mật sinh con à? Con gái riêng? Anh ngốc nghếch hỏi. Điên rồi à? Làm gì có chuyện đó? Nhà họ Hứa chấp nhận có con riêng sao? Nếu anh ta làm vậy, nhà họ Hứa sẽ không lật cả thành phố này lên sao? Tống Chính không dám nói thêm. Bước đi bình thản, Vương Thụy đi theo sau. Hỏi, vợ anh ta là ai? Tự nhìn là biết, Tống Chính không muốn bàn thêm. Anh quen đấy, chắc chắn. Vương Thụy càng tò mò hơn. Nghe nói đã kết hôn. Chỉ biết rằng vợ anh ta là một giáo sư thỉnh giảng tại một trường đại học ở Anh. Còn rất trẻ đã đạt được vị trí giáo sư. Không đơn giản chút nào. Trong đám cưới, chỉ có ông bà Vương được mời tham dự. Những thông tin khác thì không có. Tên tuổi và dung mạo không ai bàn tán. Tống Chính gật đầu. Chắc chắn, Vương Thụy càng tò mò hơn. Chẳng lẽ đó là con gái của một gia đình danh giá nào? Nhưng, khi Lê Ảnh từ góc rửa tay bước ra, hành lễ gọi một tiếng, mẹ, Vương Thụy sững sờ tại chỗ, không thể tin được, Vương Thụy lộ vẻ ngạc nhiên, Lê, có gì không thể chứ, miễn là thiếu gia vui vẻ, con gái anh ấy, anh thấy đấy, khi có người tự ý đưa con gái anh ấy ra nước ngoài, không để anh ấy sa ngã. Anh ấy thực sự đã kiểm tra tất cả những người xung quanh. Tống Chính không nói thêm gì nữa. Lúc này, trong lòng Vương Thụy xuất hiện một câu. Lưu Hoài anh không đủ tốt. Không có Lê Ảnh, anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn trong đời này. An toàn, khiêm tốn và phù hợp. Nhà họ Lê tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến con đường của anh ấy và sẽ không tìm đến nhà họ Hứa để cầu xin sự giúp đỡ. Với vị trí hiện tại của ngài ấy, xung quanh anh không thể có thêm bất kỳ tình nhân nào gây rối. Vương Thụy nhìn thấy hành lễ, muốn tiến lên ôm cậu bé, nhưng do sợ sự lạnh lùng của ngài ấy, anh ta đành phải rút tay về, dù lòng rất ngứa ngáy. Con trai anh ta, nhỏ nhắn mà đẹp trai, tôi rất muốn kết hôn và có một cô con gái. Tống Chính nhìn Vương Thụy. Người như anh mà nếu yêu một cô gái thì đó thực sự là chuyện không thể tin nổi. Hứa Cảnh Tây thậm chí còn tiếc không thèm nhìn. Rõ ràng là, chấm đã đọc và không phản hồi. Vương Thụy nghĩ rằng, Hứa Cảnh Tây vẫn là Hứa Cảnh Tây. Đứng ở vị trí cao, không thích nói nhiều. Chỉ có điều trong tương lai đã có thêm Lê Ảnh bên cạnh. Nhìn kỹ lại. Chỉ với một chiếc áo sơ mi đen đã tôn lên bờ vai rộng lớn và uy nghiêm của anh ta. Nhưng lại bớt đi sự cô độc. Đã gặp cặp sinh đôi của Lương Văn Giật. Năm nay vừa chào đời. 3 ngày sau, tổ chức tiệc lớn. Mời bạn bè chưa kết hôn trong giới đến giúp đặt tên. Anh ấy sẽ chọn. Không biết ai vô tình gợi ý tên có chữ. Giai, Lương Văn Giật cười nhạt. Nói. Nghe không hay, đổi ngay, người đối diện nâng ly. Nghe không hay ở chỗ nào? Trước đây anh chẳng phải rất thích gọi những cái tên như Dai Dai. Văn Văn, Tư Tư sao? Lương Văn Giật cười lạnh, như thể chưa bao giờ gặp những người đó trong miệng đối phương. Khinh bỉ và chế giễu. Trước bàn tiệc lớn, ly chạm ly, một câu đùa vui, đối với họ. Những gương mặt xinh đẹp đó chỉ là một cảnh đẹp trên hành trình. Thử qua rồi quên, không đáng để giữ lại trong lòng, chẳng đáng để bận tâm. Lê Ảnh cảm thấy buồn chán, cũng để lại 2 cái tên cho cặp song sinh của Lương Văn Giật. Rồi rời tiệc giữa chừng, đứng ở hành lang khách sạn chờ chiếc xe G lớn đến đón. Mùa hè nóng nực, cô gái nhỏ trong chiếc váy lụa trắng đứng thẳng. Một tay ôm ngực, nhẹ nhàng nhìn về phía trước. Khuôn mặt cô trông trẻ trung, làn da căng mịn như một cô gái mới 20 tuổi. Dáng người thì có chút đẫy đà nhưng vẫn thanh mảnh, mang dáng vẻ một người phụ nữ đã có con. thật sự là một mỹ nhân với vẻ đẹp đối lập đầy cuốn hút. Đứng lâu, cơ thể hơi lỏng lẻo, chỉ cần một động tác nhỏ, đường cong S hiện lên đầy quyến rũ, luôn khiến những chàng trai trẻ mỉm cười khi nhìn cô. Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà cao tầng trong đêm. Có gì hay ho đâu? Họ không thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô sao? Đó không phải là trang sức. Quên mất, chiếc áo choàng để lại trong phòng vệ sinh. Không sao cả, chiếc gờ lớn màu đen nhanh chóng dừng lại trước mặt. Lê Ảnh thu lại suy nghĩ. Mở cửa xe lên, Hứa Cảnh Tây tắt cuộc gọi Bluetooth. Lại uống rượu à, nửa ly thôi. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô. Điều hòa trong xe đủ lạnh khiến cô hơi run rẩy. Đường viền cổ chữ V của chiếc váy dây khoe trọn vẻ kiêu hãnh. Người phụ nữ nhỏ nhắn đã làm mẹ. Người đàn ông đột nhiên nhếch môi cười nhẹ. Tối nay trông em quyến rũ lắm. Bà Hứa à, đi đến đâu cũng có đàn ông nhìn. Thời tiết nóng, cô lúng túng giải thích. Có áo choàng nhưng khi uống rượu lại để quên trong phòng vệ sinh. Hứa Cảnh Tây gật đầu. Nóng sao? Để anh tăng thêm chút điều hòa. Xe đi qua đường Hoa Thanh. Kẹt xe ở Tứ Cửu Thành không phải chuyện đùa. Có thể tắc đường cả tiếng là chuyện bình thường. Lê Ảnh nhìn đèn neon, chờ đợi đèn giao thông. Thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế lái. À, thư ký mới của anh mang tài liệu đến vào buổi trưa. Không tìm thấy anh nên đã đưa cho em. Em để ở chỗ Trần Dung. Nghe Trần Dung nói, thư ký mới của anh là con gái út của nhà họ Triệu. Tháng trước được đưa vào để học hỏi kinh nghiệm. Cô muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là vì ghen tuông. Hứa Cảnh Tây không để tâm. Không phải chuyện quan trọng. Lần sau gọi điện thoại là được. Anh bình thản đến mức không thể chê vào đâu được. Lê Ảnh nắm chặt dây an toàn. Gật đầu đáp một tiếng. Tình trạng kẹt xe cũng giảm bớt. Hứa Cảnh Tây mở mắt, tăng tốc và nói, dạo này họ làm việc khá tốt. Đơn xin thăng chức vừa đến tay anh. Anh chưa có thời gian xem. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói nhẹ. Anh còn việc phải ra ngoài. Em đến nhà họ Hứa trước đi. Đèn đỏ, Hứa Cảnh Tây đạp phanh, nhếch môi cười. Lại không phục à, phục, đặc biệt phục, phục cái sự từ tốn và điềm đạm của anh. Hứa Cảnh Tây nghiêm túc chuyển làn, nhấn ga vào cao tốc, không gian xe trở lại yên tĩnh, không tranh cãi gì thêm. Anh vẫn luôn như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ tốt tính hơn bất kỳ ai. Cô nhớ lại bức ảnh của cặp song sinh của Lương Văn Giật. Trông thật đáng yêu, anh à, chúng ta. Hứa Cảnh Tây đưa tay ra ngoài cửa sổ, gõ nhẹ, nhìn về phía đèn đỏ. Có chuyện gì, năm nay em không tránh thai nữa. Cô thăm dò nói, cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt của người đàn ông. Chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa không? Hứa Cảnh Tây một tay điều khiển vô lăng, lái xe vào dòng xe cộ. Như em vậy, còn muốn sinh gì nữa? Đã đoán trước được. Nếu anh muốn, anh đã ngăn cô ngay từ đầu khi biết cô dùng biện pháp tránh thai. Chỉ là, Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái. Chỉ là gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Cách chương.